Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2294. Nếu anh thật sự hiểu lầm là cô luyến tiếc anh nên mới đi nhìn lén thì cô còn mặt mũi gì nữa hay không cơ chứ? Từ sau biết được lần này Quan Triều Viễn đi công tác có thể phải mất một tuần. Toàn thân Tô Lam đều được thả lỏng sáng nay sau khi đưa hai đứa con trai đến nhà trẻ. Thời gian vẫn còn sớm. Cô lại nằm lên trên giường lần nữa. Chuẩn bị ngủ thêm một giấc nữa mơ mơ màng màng vừa mới muốn ngủ thì điện thoại ở bên gối đã vang lên dồn dập. Reng reng reng reng, reng reng reng reng. Tô Lam đang cực kỳ buồn ngủ. Cô hơ loạn tay sờ soạng trên đầu giường một trận rồi mới ấn nút nghe điện thoại. Aloy, Tô Lam à, em có đang ở nhà không? Là giọng nói của Nhan Thế Khải. Từ sau khi trải qua chuyện ở rạp chiếu phim lần trước, ở bệnh viện Tô Lam đều vô tình cố ý tránh né Nhan Thế Khải. Cô không biết mình phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa. Chẳng qua, điều cô cũng không đoán được chính là, sau một đoạn thời gian yên lặng như vậy thế mà anh ấy lại gọi điện thoại cho cô. Đàn anh, Tô Lam lập tức tỉnh táo lại. Cô xoay người ngồi dậy, cắn môi. Lúc cô đang xoắn suýt nghĩ xem có cần phải xin lỗi vì những lời mà mình nói hôm đó hay không. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói gấp rút của Nhan Thế Khải. Đã là lúc nào rồi? Sao em lại còn có tâm trạng ở nhà ngủ nữa chứ? Rất hiếm khi Nhan Thế Khải dùng loại giọng điệu nghiêm khắc thế này để nói chuyện với cô. Tô Lam cũng lập tức trở nên lo lắng và căng thẳng. Đàn anh, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Nhan Thế Khải sửng sốt một giây. Là lỗi của anh. Anh quên mất là không thường xem diễn đàn. Bây giờ em lập tức mở máy tính ra. Xem trang web của bệnh viện chúng ta. Trên đó toàn bộ đều là Nhan Thế Khải không, nhưng mà Tô Lam đã có một loại dự cảm không may. Em xem ngay đây. Sau khi cắt đứt điện thoại, cô trở người bò dậy, nhanh chóng mở máy tính xách tay ra. Khi cô mở trang web của bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Hải ra, nội dung ở trang đầu khiến cho cô hoàn toàn sợ ngây người. Trang web của bệnh viện đã bị hack rồi. Tất cả các bài post ở trang đầu đến những trang sau, thậm chí là ở hậu trường, toàn bộ đều là ảnh chụp của Tô Lam. Đáng sợ chính là, rõ ràng những bức ảnh này là lúc cô ở trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô và quân nhau với Vương Tiến Phát. Bị người ta lấy một loại góc độ cực kỳ quỷ dị chụp lại. Lúc đó vì tự bảo vệ mình nên cô không thể không giả vờ nịnh nọt. Cách chương.